Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 554, ca hát. Đồng Khanh cười nói, ngươi đây phải đi quái tiết mục tổ, ngươi cũng không thể oán niệm ta. Nàng nói lời này thời điểm, thế mà còn hướng Tô Dương phát tới hảo hữu xin. Tô Dương lập tức đồng ý. Tuy nhiên Đồng Khanh đã ngoài 30, nhưng cũng là một vị hiếm có thành thục mỹ nhân. Tô Dương tự nhiên là nguyện ý cùng mỹ nữ làm bằng hữu. Thôi thôi, ta thì hát một bài đi. Tô Dương cười nói, bất quá ta đến mang theo mặt nạ kêu. Mọi người đều biết, ta không muốn trở thành ngôi sao. Đoàn người ưa thích khinh cuồng Lưu Tô chính là, tuyệt đối không nên thích ta. Đồng Khanh cười nói, nếu như Lưu Tô có thể cho đoàn người phơi bày một ít anh tuấn xuất khí bề ngoài, ta muốn đoàn người nhất định sẽ càng ưa thích Lưu Tô. Tô Dương cười nói, khó mà làm được, ta dài đến đẹp như thế. Nếu là bị vô số mỹ nữ kiêng kỵ ta có thể bắt chuyện không đến. Mọi người dưới đài nghe vậy nhất, thời cười ha hả, tiện thần ngươi còn muốn mặt không? Mẹ, tiện thần gia hỏa này thật sự là quá càn rỡ. Lưu Tô ca ca thật tuyệt, ta muốn theo ngươi sinh con khỉ. Tô Dương vô cùng đơn giản mấy câu liền để hiện trường sôi trào lên. Hắn mặc dù không có công bố tướng mạo, nhưng vẫn như cũ là nhân khí tối cao người chơi. Đồng Khanh cười nói, Lưu Tô đại hiệp nhân khí còn thật không phải bình thường cao. Đại hiệp, ngươi dự định kêu cái gì ca? Tô Dương suy nghĩ một chút nói, liền đến một bài Ngộ Không a. Cái thứ nhất dù sao cũng phải kích tình nhiệt huyết một chút. Được, Đồng Khanh cười nói, tất cả mọi người nghe được a. Chúng ta Lưu Tô đại hiệp muốn hát một bài Ngộ Không. Tin tưởng mọi người đều nghe qua. Hiện tại thì để cho chúng ta nghe một chút Lưu Tô đại hiệp trong lòng Ngộ Không. Mang theo một chút thê lương âm nhạc vang lên. Tại chỗ tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy chờ mong. Từng cái nín thở ngưng thần kỳ đợi Tô Dương biểu diễn. Nguyệt tung tóe tinh hà đường dài đằng đẵng câu đầu tiên kêu lối ra về sau. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Bên trong có rất nhiều người đều là muốn đến xem Tô Dương chuyện cười. Bao quát người chủ trì Đồng Khanh cũng thế. Thế nhưng là chỉ bằng cái này câu đầu tiên. Đồng Khanh muốn nói, kêu quá êm tai, sương khói tàn tận độc ảnh dã rời ai kêu ta thân thủ bất phàm ai bảo ta yêu hận lưỡng nan càng về. Sau vừa ruột đứt từng khúc rõ ràng, chữ lời đoạn đến lưu loát, cùng nguyên bản Ngộ Không căn bản chính là hai cái phong cách. Nhưng không hề nghi ngờ, Tô Dương hát đi ra đây mới thực sự là con khỉ. Bài hát này không giống như là kêu đi ra, mà chính là đánh ra đến, rất giống cái kia con khỉ đùa bỡn kim cô bồng, một gậy đem câu này một câu ca đánh ra đến. Lưu loát, sảng khoái, huyễn thế giữa trời ân oán nghỉ hoài bỏ ngộ cách mê lục trần không thay đổi lại giận lại buồn lại. Cuồng quá thay là người hay quỷ là yêu quái bất quá là lòng có ma nợ ngươi nghe hắn kêu. Như cái con khỉ, giống cái kia đại thánh. 500 năm sau đi ra, không có làm ban đầu như vậy dã, nhưng vẫn như cũ ngang ngược, nhiều một phần thoải mái. Ngươi nghe, bỏ ngộ mê ly, lục trần không thay đổi. Đại thánh vẫn như cũ là đại thánh. Kêu một tiếng Phật tổ quay đầu không bờ quỳ một nhân vi sư sinh tử không quan hệ thiện ác phù đời. Đời thật giả giới trần duyên tán đi không rõ ràng khó gãy ta muốn cái này thiết bổng để làm gì ta. Có biến hóa này lại như thế nào vẫn là bất an vẫn là thị trù kim cô phủ đầu muốn nói còn nghỉ ở. Trên đời này không phải mỗi người đều có con đường cũ có thể đi. Là người hay là ma sớm lại có ai phân rõ. Coi là bản lãnh lớn thì có thể bảo hộ người bên cạnh. Đến sau cùng nhưng như cũ bất lực. Trong lòng cuồng ngạo, nhận định sứ mệnh, cô độc tiếp nhận, sau cùng chỉ có thể bị vận mệnh buộc đi. ta muốn cái này thiết bổng say múa mà ta có biến hóa này loạn mê chọc đạp nát Lăng Tiêu làm càn. Kiệt ngao thế ác đạo hiểm cuối cùng khó thoát một gậy này bảo ngươi biến thành cho bụi ta như thành. Phật, thiên hạ vô ma, ta như thành ma, Phật làm khó dễ được ta. Một khúc kêu thôi, toàn trường im lặng, đều ngơ ngác nhìn trên đài người. Thật lâu chưa từng phản ứng, sơn bản không lo, bởi vì trắng như tuyết đầu. Nước vốn không lo, bởi vì gió nổi lên nhăn. Tô Dương ca cũng là tuyết này, cũng là gió này. Sau khi nghe xong, một đám người xem quay đầu lại nhìn. A, nguyên lai đây mới là Tây Du. Lưu Tô là sảng khoái dứt khoát. Đại Thánh đồng dạng là sảng khoái dứt khoát. Nhìn lấy khinh cuồng Lưu Tô kêu ra bài hát này, làm cho một đám người xem trong thoáng chốc tựa hồ đem Đại Thánh cùng Lưu Tô liên hệ tới. Bọn họ tựa hồ cũng là một loại người ưa thích độc lai độc vãng. Kiệt ngao không nhận câu thúc, chính là bởi vì là một loại người mới có thể làm cho tất cả người xem sinh ra cộng minh. Ta đi, thì cái này nghệ thuật ca hát, không đi làm ngôi sao ca nhạc thật sự là đáng tiếc a. Mẹ nó, tiện thần vậy mà ca hát đều kêu như thế tốt. Tốt biến thái a. Đồng Khanh lúc này ra sân, nàng cảm khái nói. Cỡ nào có vị đạo tiếng ca a. Cái này một bài Ngộ Không đều đem ta kêu khóc. Ta tin tưởng dưới đài rất nhiều người xem cũng đều rơi lệ. Mọi người nói, chúng ta Lưu Tô Đại Hiệp kêu có được hay không? Tốt, toàn trường theo tiếng, cái kia tiếng vang cực lớn trùng thượng Vân Tiêu, dường như làm cho toàn bộ hoàng thành đều rung động đấu. Không hề nghi ngờ, Tô Dương cái này một ca khúc kêu phi thường tốt, được đến tất cả người xem ủng hộ. Tô Dương xuống đài, sau đó liền tiếp vào đến từ đều cái hảo hữu tán dương. Lão công, người thật giỏi, người ta đều nghe khóc. Lão công, thật tốt nghe. Lão công, Lưu Tô, ca hát kêu không tệ a. Tô Dương từng cái đáp lại, sau đó ngồi đến chỗ mình ngồi. Hắn cũng cảm thấy mình kêu đến không tệ, bởi vì hắn tại bài hát này bên trong nỗ lực cảm tình. Hắn cảm thấy mình có thể hiểu Ngộ Không, hắn đem mình làm Ngộ Không. Tại loại này tình cảnh phía dưới chính mình hội có ý nghĩ gì? Hắn chẳng qua là đem chính mình cảm giác cùng ý nghĩ kêu đi ra mà thôi. Hắn đã cảm động chính mình, tự nhiên có thể đầy đủ cảm động người khác. Vừa mới đó là A Dương sao? Đại Cửu quay đầu nhìn về phía Trương Quế Phương, một mặt không thể tin. Trương Quế Phương cười gật đầu, nói ra là hắn đâu, không nghĩ tới hắn như thế được hoan nghênh a. Ta trước đó cũng không biết, Dương ca thế mà chính là thiên mệnh trò chơi đệ nhất cao thủ khinh cuồng Lưu Tô. Một bên Trương Tình Tình kích động mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Trương Quế Phương cười nói, ta trước đó còn không biết hắn nổi danh như vậy đây. Thực rất nhiều quen thuộc Tô Dương người đều nhận ra Tô Dương, quang nghe thanh âm thì đoán cái 8-9 phần 10. Nhấp nhô vấn vương, nhấp nhô tử đinh hương thơm. Yên tĩnh đi xa, yên tĩnh thời gian chảy xuôi. Chuyện cũ đi qua địa phương, xinh đẹp phiền muộn, ngọt ngào tiếng ca du du dương dương bay tới. Như vậy sân khấu lớn phía trên, đột nhiên sắc thái lộng lẫy. Một thiếu nữ lấy bàn đu dây rơi xuống, nàng mặc lấy màu trắng tiểu lễ váy, trải lấy hào phóng tóc dài xóa vai, trên đầu mang theo 7 màu tán hoa. Nàng phiêu đãng mà đến, giống như cái kia từ trên trời giáng xuống tiên tử đồng dạng. Nhìn qua bất quá 20 tuổi, ngũ quan tinh mỹ, da thịt trắng nõn, nàng thân thể mặc đồ trắng tiểu lễ váy, trắng như tuyết cánh tay ngọc cùng thon dài chân trắng trần trụi lạc lấy. Tinh tế eo thon một nắm, yêu cừm mềm ngực nhô lên, thật là cái xinh đẹp như hoa nữ tử. Nàng trên người có một cỗ dường như bẩm sinh đồng dạng tiên khí. Tiếng ca vô cùng ngọt ngào, tại cái này du dương trong tiếng ca, khiến người ta dường như đưa thân vào sông núi trên thảo nguyên. Thủy thảo phong mỹ thảo nguyên, thanh thanh sườn núi nhỏ, hoa nhi nở đầy núi, xuân giạt rào, nước sông róc rách, sông núi y nguyên tráng lệ, mỹ nhân vẫn như cũ thanh lệ như hôm qua, hết thảy chỉ vì một vùng núi sông năm tháng ước định. Nương theo lấy mùa xuân một đường hoa nở, nàng chậm rãi đi tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.